Chương 1. 270 bồi thường. Hoa phòng thủ một nhóm ke ra quân hướng trong trấn phóng đi, lộn xộn không chịu nổi đều tự tìm che đậy vật ngăn cản mũi tên. Chỉ là này vòng mũi tên tới thực sự đột nhiên, Khâu Quốc binh sĩ chỗ nào kịp phản ứng, chí ít hơn phân nửa người đều bị này từ trên trời giáng xuống mũi tên gây thương tích, từng cái mắt lộ ra sợ hãi ngã xuống đất lăn lộn kêu rên. Kiều Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ ngậm lấy một chút chấn kinh, nửa ngày mới đem ánh mắt từ đống kia thất linh bắt lạc Khâu Quốc binh sĩ trên thân kéo quay lại tới. Ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, chợt nghe một tiếng khét ê. Thanh điểu tự bầu trời cấp tốc vạch bay đến trước mặt mình, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, cả người liền bị quăng thượng thanh điểu phần lưng, đông nhiên đằng không mà lên. Đứa trẻ một mặt ngốc mộc ngồi quỳ chân tại thanh trên lưng chim, túi người túi đầu nhìn một cái. Hoa phòng thủ giấu trong đám người nổi trận lôi đình, mấy người nâng đỡ phía dưới, nỗ lực leo lên thị trấn Forner quan sát tờ, chỉ huy các binh sĩ dùng cỡ lớn nỏ trận xạ kích trên bầu trời thanh điểu. Loại này cỡ lớn nỏ trận lực đạo đủ tầm bắn xa, khuyết điểm QNZ rất rõ ràng, lên nỏ chậm chạp. Hoa phòng thủ một mặt tâm tàn, để người nhắm chuẩn cũng không phải là thanh điểu, mà là thanh trên lưng chim đứa trẻ. Chỉ bất quá hắn bên này vừa mới có hành động, ngao dạ thiếu niên trường kiếm liền gác ở trên cổ hắn. Hoa phòng thủ căn bản không thấy rõ ràng bóng người, liền gặp mấy chục bôi đen ảnh mau lẹ nhanh chóng leo lên, nhanh chóng chiếm lĩnh Forner quan xa tờ chờ có lợi địa hình, mấy rơi kiếm đến liền đem chung quanh Khâu Quốc binh sĩ toàn bộ cắt cổ. Tí tách huyết dịch thuận đài cao trôi xuống dưới, phía dưới trăm ngàn binh sĩ giơ trường mâu cầm khảm đao, ầm ầm vang vây quanh toàn bộ Forner quan xa tờ. Ngao dạ kiếm trong tay tại hoa phòng thủ cái cổ ở giữa nhẹ nhàng đụng một cái sờ. Hoa phòng thủ chỉ cảm thấy phảng phất một con rắn độc, chi chạy một chút lẻn đến hắn cái cổ, lạnh buốt lệnh người toàn thân run lên. Người các ngươi muốn làm gì? Ngoan ngoãn lui binh, lưu ngươi một cái toàn thây. Nói xong, móc ra một tấm lệnh bài, đầy mặt lạnh lùng tại hoa phòng thủ trước mặt lung lay nhoáng một cái. Hoa phòng thủ đồng tử mắt lớn co lại, nếu không phải bị người nửa mang theo không thả, giờ phút này sớm đã toàn thân không còn chút sức lực nào tê liệt ngã xuống đất. Mặc quốc vương thái tử điện hạ thiếp thân thủ lệnh vì sao lại dạng này, vì sao lại chọc tới bắc bộ mặc quốc vương thái tử như thế tồn tại. A hoa phòng thủ cả người bạo mồ hôi như mưa, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Động tác nhanh để ngươi người đình chỉ bắn tên ném đá hết thể hành động công kích. Nếu không coi là khiêu khích, ngươi không chịu nổi ta nước thái tử chi nộ hỏa. Ngao dạ gác ở hoa phòng thủ cần cổ trường kiếm, đông nhiên hạ thấp xuống mấy phần. Mà cùng lúc đó, ở trên bầu trời không ở xoay quanh thanh điểu dùng to lớn cánh chim phiến lên cuồng phong, đột nhiên đem hết thảy bắn về phía không trung hòn đá đầu mũi tên loại hình nhao nhao nhào đánh xuống. Khâu Quốc binh sĩ bảy bên trong hét thảm liên tục, căn bản cũng không phải là thanh điểu đối thủ. Hoa phòng thủ vội vàng lớn tiếng kêu gọi, đình chỉ công kích, đình chỉ ly thanh điểu nhấc lên to lớn cánh chim, lướt qua bích sắc trời cao, trong chốc lát liền biến mất ở trước mắt mọi người. Ngao dạ một kiếm lướt qua hoa phòng thủ cái cổ, đem nó thi thể bỏ xuống Forner quan xa tờ. Khâu Quốc các binh sĩ đưa tay tiếp được hoa phòng thủ rơi xuống thi thể, từng cái rắn mất đầu sợ hãi kinh hãi ngửa đầu nhìn về phía trên khán đài hơn 10 vị khí tức cường đại thiếu niên mặc áo đen. Trở về nói cho các ngươi biết đại vương, thật tốt kiểm kê một đám vật tư, đưa đi thần thủy tông đệ nhất phong cho kiểu cô nương, coi như các ngươi ngôn ngữ mạo phạm bồi thường. Trong 3 ngày bồi thường như không đúng chỗ, Ngao dạ lánh mâu nhữ lại, các ngươi sẽ không muốn biết, đắc tội ta nước thái tử là hậu quả gì. Vung câu tiếp theo lời hung ác, lúc này rời đi một đám thiếu niên mặc áo đen nhóm, tự nhiên sẽ không đi quản phía dưới đám kia Khâu Quốc binh sĩ khóc cha gọi mẹ gào tan tiếng.